Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, ngươi là người gì của hắn? Ma chủ đại nhân, huyết dương thần quả ở chỗ này. Lúc này Thái Hư tộc trưởng liền là có chút không thôi hướng về phía Lăng Dạ nói rằng: Tính, lớn liền lớn a, tối thiểu nhỏ lưu lai. Nhưng mà bọn họ cũng là không biết, vừa rồi bọn họ sở hữu biểu tình đối thoại đều bị Lăng Dạ xem ở trong mắt. Nhất thời Lăng Dạ chính là thêm chút suy tư. Hắn đầu tiên là tiếp nhận cái này huyết dương thần quả. Sau đó thản nhiên nói: Tuy nói cái này huyết dương cổ thụ tồn tại vô số năm, nhưng ta ngược lại chẳng bao giờ hảo hảo nhìn một cái. Vì sao cái này kéo dài qua mấy cái thế giới hồng hoang cổ thụ, kết xuất tới trái cây lại như vậy nhỏ bé? Lời này vừa nói ra, Thái Hư tộc trưởng nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn muốn làm gì? Hắn còn muốn thế nào? Mang ta đi nhìn một cái. Lăng Dạ ánh mắt nhìn Thái Hư tộc trưởng. Cái này, ma chủ đại nhân, kết quả này thật địa phương. Chính là thụ bên trong chi thụ. Vì vậy trái cây mới như vậy nhỏ bé. Thái Hư tộc trưởng nhất thời liền vội vàng nói. Xem ra ngươi cũng không nguyện ý. Ta đây liền tự mình đi trước. Lăng Dạ cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy bay thẳng đến Thái Hư thần tộc cái kia che trời cổ thụ nội bộ bay xuống. Thái Hư tộc trưởng cái phản ứng này, cái này không hy vọng hắn đi vào phản ứng, chính là chứng minh rồi có chuyện. Hắn thì càng là mau chân đến xem. Cái này, ma chủ đại nhân, không có gì đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, Thái Hư tộc trưởng ở phía sau, mang theo Thái Hư thần tộc rất nhiều cao tầng, nhất thời toàn bộ đi theo. Trên bầu trời, chỉ để lại Lạc U Linh cùng Gia Cát Thanh Thiền. Các nàng lúc này cũng rất tò mò. Lăng Dạ đây là muốn làm cái gì? Đúng lúc này, Lạc U Linh đôi mắt đẹp, đột nhiên xem hướng Gia Cát Thanh Thiền. Nàng vẫn thật tò mò. Người thiếu nữ này cùng Lăng Dạ, đến cùng là quan hệ như thế nào? Làm sao Lăng Dạ ở nơi nào đều mang nàng? Gia Cát Thanh Thiền cũng là nhận thấy được Lạc U Linh ánh mắt. Lúc này lặng lẽ nhìn sang Lạc U Linh sau đó. Chính là hơi cúi đầu. Cái này thiên hạ đệ nhất đại mỹ nữ, làm gì xem cùng với chính mình. Bị Lạc U Linh cái này dạng nhìn chằm chằm, nàng ít nhiều có chút không được tự nhiên. Nữ vương tỷ tỷ, ngươi xem ta làm gì a? Ngươi là người gì của hắn? Đúng lúc này, Lạc U Linh lên tiếng. Nếu như ngay trước Lăng Dạ, ngay trước ngoại nhân, nàng đương nhiên là không sẽ hỏi ra nói như vậy. Nhưng là bây giờ ai cũng không ở, ngược lại là có thể hỏi một chút. Ta là hắn, quân sư. Gia Cát Thanh Thiền nhỏ giọng trở lại đến. Quân sư, lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời tâm lý không giải thích được thoải mái một chút. Nguyên lai là quân sư à? Con tưởng rằng là đặc thù gì quan hệ đâu. Nếu như chỉ là một vị quân sư nói, vậy cùng Lăng Dạ cũng là nguyên do có thể chấp nhận. Dù sao phải tùy thời cho Lăng Dạ hiến kế. Nghĩ như vậy, Lạc U Linh cũng cảm giác tâm lý ung dung nhiều rồi. Nhưng ngay sau đó, nàng chính là bỗng nhiên phản ứng kịp. Không đúng, chính mình ung dung cái gì? Có cái gì tốt buông lòng? Vì sao biết ra Cát Thanh Thiền cùng Lăng Dạ không có quan hệ đặc thù sau đó? Trong lòng mình sẽ biến đến ung dung. Chẳng lẽ chính mình tại ý Lăng Dạ nữ nhân bên người cùng Lăng Dạ là quan hệ như thế nào? Không, không phải như vậy. Tuyệt đối không phải. Lạc U Linh vội vã tại nội tâm cưỡng ép đem chính mình ý nghĩ đè xuống. Chính mình không để bụng hắn. Không có chút nào quan tâm. Quản hắn bên người là ai? Cùng chính mình có quan hệ gì? Người như hắn, nữ nhân khẳng định không ít. Mình làm nha muốn quan tâm. Đối với, không để bụng, không có chút nào quan tâm. Lúc này, ở Thái Hư bên trong thần tộc, Lăng Dạ một đường bay qua cổ thụ thân cây. Cuối cùng tiến nhập cái kia cổ thụ nội bộ. Sau đó, đi tới một chỗ đặc thù. Nơi đây, lối vào ngay cả có rất nhiều cường giả trọng binh gác. Bất quá những thứ này đều bị Lăng Dạ không nhìn thẳng đi. Hắn trực tiếp tiến nhập cái này chỗ đặc thù. Cái này bên trong, là một cái đặc thù không gian. Vô số rậm rạp chằng chịt đỏ như máu cành cây. Giống như là huyết hồng sắc cổ lão ngọc thạch đồng dạng tại cái này trong không gian đan xen. Nơi đây, chính là cái này huyết dương cổ thụ kết quả địa phương. Như vậy xem ra ở cùng huyết dương thần quả ngược lại không giống như là cổ thụ trái cây. Ngược lại càng giống như là cổ thụ trái tim. 1 triệu năm trưởng một trái tim. Mà lúc này, tại cái kia huyết hồng sắc cổ xưa cành trên, còn phồng lên một viên huyết hồng sắc thông thấu trái cây. Chỉ bất quá trái cây này, so sánh với lăng dạ trên tay, nhỏ hơn một ít, non nớt một ít. Khi thấy trái cây này lúc, lăng dạ nhất thời cười cười. Quả nhiên giống như mình nghĩ. Cái này cổ thụ, dĩ nhiên đồng thời kết thúc 2 quả trái cây. Ma chủ đại nhân, cái này, sau lưng, thái hư tộc trưởng đám người đều là bay tiến đến. Sau đó, cũng là tại chỗ không nói. Xong đời, đúng là vẫn còn bị hắn thấy được. Quá khứ cái này huyết dương cổ thụ, đều là chỉ kết thúc 1 cái trái cây. Không nghĩ tới cái này một lần, dĩ nhiên đồng thời kết xuất 2 cái. Lăng dạ cười nhạt nói, xem ra ngươi thái hư thần tộc, vẫn đủ hưng vượng. Cái này, thái hư tộc trưởng đám người đều là sắc mặt phiền muộn. Thịnh vượng là thịnh vượng, thế nhưng gặp phải ngươi, ai còn có cái gì thịnh vượng, đều không cần uể oải. Còn đây là điềm lành, ngươi thái hư thần tộc, chắc chắn càng phát ra cường thịnh. Lăng dạ nhẹ nhàng cười, cái này, đa tạ ma chủ đại nhân chúc lành. Thái hư tộc trưởng vội vã chắp tay, cái này 2 quả trái cây. Ta muốn lấy hết, lăng dạ tiếp lấy, chính là trực tiếp đem cái kia 1 viên nhỏ huyết dương thần quả cũng hái xuống. Cái này, thái hư thần tộc sở hữu, đều là cảm giác trong lòng một trận đau đớn. Bọn họ thái hư thần tộc chí bảo, cứ như vậy bị người ta ngay trước mặt hái rồi. Cảm giác giống như là hái rồi tim của bọn họ giống nhau a. Lúc này bọn họ trái tim đều đang chảy máu a. Lăng dạ bắt được 2 quả trái cây. Sau đó cười nhạt, ngươi thái hư thần tộc cùng ta không oán cũng không thù. Lần này, xem như là ta thiếu ngươi nhóm 1 cái nhân tình. Thái hư thần tộc đám người đều là sắc mặt biệt khuất. Ngươi đây không phải là điển hình đánh cái tát cho một táo ngọt ăn. Chúng ta tình nguyện không muốn nhân tình của ngươi a. Thế nhưng mặc kệ lăng dạ làm sao rồi, bọn họ cũng không có biện pháp. Cũng không dám chống lại a, chỉ có thể mặc cho lăng dạ toàn bộ lấy đi. Bắt được 2 quả trái cây sau đó, lăng dạ chính là bay ra ngoài. Thái hư tộc trưởng đám người, cũng đều là bay ra ngoài. Ai tương đương, ngày hôm nay thực sự là không may. Đám người lần nữa trở lại phía trước cái kia trên bầu trời. Khi thấy lăng dạ trên tay dĩ nhiên cầm 1 lớn 1 nhỏ 2 quả huyết dương thần quả lúc, Lạc U Linh nhất thời tiếu kiểm cả kinh. Dĩ nhiên, có 2 cái. Không phải nói 1 triệu năm chỉ kết thúc 1 cái sao? Lúc này nàng chính là hướng về phía lăng dạ đầu đi 1 ánh mắt. Nàng đương nhiên hy vọng lăng dạ có thể cho chính mình 1 cái. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.